Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, ra địa quật, chương 670, ra địa quật, ngay tại Phương Bình đưa ra thiếu nợ vấn đề thời điểm. Hiện trường đại khái trầm mặc 3 giây, sau một khắc, Ngô Xuyên đột nhiên quát to, vạn thắng, ngoặc kép, vạn thắng, ngoặc kép. Tử cấm địa quật đại thắng, hoa quốc phúc, nhân loại niềm vui, ngoặc kép, nam bộ trưởng tấn cấp tuyệt đỉnh, vì nam bộ trưởng chúc, ngoặc kép, vì nam bộ trưởng chúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận cao giọng reo hò, vui mừng khôn xiết, đè xuống Phương Bình trước đó tạo thành trầm mặc. Cái gì thiếu nợ, đại thắng thời điểm, là nói mấy cái này thời điểm sao? Lúc này là mất hứng thời điểm sao? Muốn vui mừng, kết quả là hơn 10 vị tông sư vui mừng hớn hở, kề vai sát cánh, cao giọng hoan hô lên, thanh âm chấn tiêu, thuận tiện hướng Võ An Thành phương hướng di động mà đi. Nên đánh quét chiến trường, làm sao có thời giờ nghe Phương Bình nói nhảm. Sau lưng, Phương Bình nhếch miệng lên, một bên Lý Hàn Tùng quơ đầu, khô cằn nói, Phương Bình, bọn hắn giống như muốn trốn nợ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, không có việc gì, người cảm thấy bọn hắn có thể lại rồi chứ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghĩ nửa ngày, lắc đầu, hy vọng không lớn, Phương Bình cho mượn đi đồ vật, nào có dễ dàng như vậy lại rơi, những lão đầu này lão thái thái. Chờ lấy từng cái xếp hàng đánh phiếu nợ đi. Cũng không biết về sau những người này đại chiến thu hoạch. Có thể hay không đều là số âm. Lý Hàn Tùng cảm thấy những người này quỵt nợ không được. Một bên, Vương Kim Dương lại là buồn bã nói. Kiềm chế một chút đi. Ghi nợ quá nhiều, lại trả không nổi. Lúc này xử lý chủ nợ tiện lợi nhất. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Không thể nói như thế, chủ nợ không thu nợ, làm sao sẽ làm loại sự tình này? Chờ chủ nợ thu nợ thời điểm, vậy khẳng định là bạo lực thúc thu, cưỡng ép thu nợ, lúc này còn có thể hồ những cái kia. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt trì trệ, ngươi đi, hợp lấy ngươi còn chuẩn bị chờ ngươi mạnh lên, từng cái đi bạo lực thúc thu, kia Nam Vân Nguyệt đâu? Người ta nói thế nào cũng là tuyệt đỉnh. Ngươi xác định ngươi có thể? Phương Bình xem thường, chờ lấy chính là chuyện sớm hay muộn. Phương Bình không có lại tiếp tục nói những này, mà là nhìn về phía Lý Hàn Tùng, than nhẹ một tiếng, gia hỏa này một mực tại lắc đầu. Thật chẳng lẽ bị lão Vương bọn hắn ném ra não chấn động? Hắn đều phục, ngươi mỗi lần nhất định phải đụng đầu làm gì? Không có quản hắn, Phương Bình nhìn nhìn mình số liệu, thở dài một tiếng, mặc dù không có phá sản, nhưng lần này tốn hao cũng là to lớn vô cùng a. Tài phú, 1 ức 60 triệu điểm, khí huyết, 12.000 tạp, 21.280 tạp, tinh thần, 1.200 hách, 2.322 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tiến đến trước đó, tài phú giá trị đều có 3 ức 60 triệu điểm. Dòng dã bỏ ra 200 triệu tài phú điểm. Chỉ là Nam Vân Nguyệt đều bỏ ra 1 ức, Lý lão đầu cũng là nuốt vàng thú. Trước đó kém chút hao tổn rỗng sinh mệnh lực, vì bổ sung Lý lão đầu sinh mệnh lực trôi qua, đều bỏ ra tiếp cận 20 triệu điểm tài phú đáng giá. Còn lại mới là tiêu vào những tông sư kia trên thân, hơn 10 vị cửu phẩm, trên 100 vị 7-8 phẩm, cũng mới bỏ ra 80 triệu tài phú điểm. So sánh một chút, Nam Vân Nguyệt cũng là nuốt vàng thú. Giới vực chi địa một nhóm, thu hoạch tài phú giá trị. tất cả đều góp đi vào. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, Ngự Hải Sơn phương hướng, Trương Đào thanh âm truyền đến, thu thập chiến trường, toàn bộ rút lui, ngoặc kép, Tử Cấm địa quật, muốn phong tỏa. Giờ phút này, Hoè Vương, Phong Vương, Địa Quỳ Vương, Hổ Vương bốn vị chân vương cường giả đều chạy tới bên này, chuẩn bị thu lấy khoáng mạch. Trương Đào để nhân loại cường giả rút lui, cũng là lo lắng bọn gia hỏa này ôm cỏ đánh con thỏ, thuận tay xử lý Hoa Quốc những cường giả này. Thật muốn bị xử lý, người đều chết rồi, coi như bạo phát tuyệt đỉnh chiến kia cũng vô ích. Lúc này, Trương Đào, Trần Cốc Dương, Nam Vân Nguyệt ba người cũng giữ vững thông đạo, tạm thời không có khiến cái này chân vương tiến vào. Đối diện Hoè Vương ánh mắt lấp lóe, hắn thật đúng là có chút ý nghĩ, tiến vào, thuận tay xử lý Phương Bình. Đáng tiếc, phục sinh chi địa chân vương đề phòng lợi hại, Hoè Vương tinh thần lực lần nữa bao trùm Nam 18 vực. Trước đó điều kiện, Trương Đào không có đáp ứng. Giờ phút này, Hoè Vương bỗng nhiên nói, Võ Vương, 12 đầu khoáng mạch, bản vương kỳ thật cũng có thể không thu. Ngoặc kép, Trương Đào con ngươi lần nữa co vào. Hoè Vương thản nhiên nói, 12 đầu khoáng mạch, bản vương lưu lại, phục sinh chi địa lưu lại Phương Bình là được. Ba vị, vẫn là suy tính một chút đi, 12 đầu khoáng mạch, đủ để cho các ngươi bồi dưỡng đến trăm vạn mà tính võ giả. Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, ngươi nói không tính, những này khoáng mạch cũng không phải ngươi. Ngoặc kép, ngoại vực khoáng mạch cũng không phải là Hoè Vương. Những này khoáng mạch kỳ thật đều là có chủ. Đương nhiên, Hoè Vương làm chủ cái ba lượng đầu, vấn đề vẫn là không lớn. Một bên, Phong Vương lạnh lùng nói, chân vương điện sẽ đáp ứng. Võ Vương, một người thống lĩnh cấp thôi, coi như thật sự là chân vương phục sinh, lại có thể thế nào? Bản vương oán hận hắn hại chết bản vương chi tử, sử dụng hết chỉnh một vực chi địa, đổi tính mạng hắn, người thật không muốn. Ngoặc kép, Hoè Vương cũng ngoạn vị đạo, 12 đầu cự mỏ. Mặt khác, bản vương hứa hẹn, người phục sinh chi địa di chuyển nhân loại tiến vào Nam 18 vực. Trong 3 năm, không có bất luận cái gì cấm khu bên trong người tiến vào. Điểm này, bản vương vẫn là có thể làm được. Võ Vương, điều kiện này đủ sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, không đủ. Mấy vị chân vương sắc mặt biến hóa. Hoè Vương cười nói, xem ra Võ Vương đối với hắn đầy đủ coi trọng. Cũng được, thông lệnh tất cả ngoại vực, phàm đánh giết Phương Bình người, thưởng cửu phẩm thần binh một thanh, cự mỏ một tòa, sinh mệnh chi tuyền ngàn cân, chân vương tuyệt học một bộ. Võ Vương, đầu này thông lệnh đối phục sinh chi địa đồng dạng hữu hiệu. Sau ngày hôm nay, tất cả ngoại vực đều sẽ nhận được tin tức, bao quát người phục sinh chi địa võ giả cũng sẽ nhận được tin tức. Bản vương cam đoan, giết Phương Bình, vô luận là ai đều có thể an toàn cầm tới những phần thưởng này. Ngoặc kép, Trương Đào lạnh lùng không nói. Nam Vân Nguyệt hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhân loại là các ngươi bọn này đồ vật có thể so? Ngoặc kép, ha ha ha. Ngoặc kép, Hoè Vương cũng không thèm để ý, cười lớn một tiếng, thoải mái nói, kia bản vương liền rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, đánh giết Phương Bình, cho ra ban thưởng kia là giá trên trời. Chân vương phía dưới, không có người sẽ không động tâm. Địa quật cường giả động tâm, nhân loại cường giả, thật không ai sẽ không động tâm sao? Hoè Vương khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, bao quát trước đó che chở phục sinh nhân loại sự tình, bản vương cũng sẽ truyền lệnh các vực, cáo chi chư vị phục sinh chân vương. Thật chờ mong qua ít ngày, có phục sinh chân vương, đưa lên Phương Bình trên cổ đầu người. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt đạm mạc, lại không nghĩ, một bên Phong Vương bỗng nhiên cười nói, cáo chi cổ Phật Thánh Địa, vạn tháp thế giới những này chân vương, bản vương cảm thấy, có lẽ thật xảy ra một chút vui mừng ngoài ý muốn cũng không nhất định. Ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu, nói nghiền ngẫm, nói tùy ý, Phương Bình trọng yếu đến đâu, mà dù sao chỉ là thất phẩm cảnh, những điều kiện này ném ra bên ngoài, có lẽ thật có thể nhìn thấy một trận vở kịch đâu. Võ Vương tuy mạnh, có thể Võ Vương cũng không phải là phục sinh chi địa duy nhất lãnh tụ. Phục sinh chi địa, chân chính lãnh tụ là Trấn Thiên Vương. Không chỉ là Trấn Thiên Vương, phục sinh chi địa lục đại thánh địa, mạnh hơn Võ Vương, cũng không chỉ liền Trấn Thiên Vương một người. Chư thần thiên đường, cổ Phật thánh địa, vạn tháp thế giới, cái này tam đại thánh địa, trong đó chư thần lãnh tụ, thứ một cổ Phật, lớn Pharaoh, ba người này, đại khái suất còn mạnh hơn Võ Vương một chút, liền ngay cả Trấn Thiên Vương đều chưa hẳn sẽ không cân nhắc một chút. Trương Đào không còn lạnh lùng, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, cần gì phải gấp gáp, mấy vị cho bản vương một điểm cân nhắc thời gian, có lẽ bản vương sẽ đồng ý đâu. Một bên, Nam Vân Nguyệt cùng Trần Cốc Dương nhìn hắn một cái. Trương Đào lại là không nói gì. Muốn Phương Bình đúng không? Được, à, tiểu vương bát đản này tốc độ tu luyện rất nhanh. Thật hắn a chờ mong tiểu tử này lập tức đến tuyệt đỉnh. Thu liễm khí tức, lão tử thật ném cho các ngươi. Đến lúc đó, nhìn các ngươi còn cần hay không? Ném một vị tuyệt đỉnh tiến các ngươi hang ổ. Trương Đào đều có chút mong đợi. Đáng tiếc Phương Bình không phải tuyệt đỉnh. Bằng không, hiện tại Trương Đào đáp ứng, không cần cái gì che chở, cho lão tử mấy trăm chuôi thần binh, hơn 10 đầu khoáng mạch, lập tức đưa các ngươi. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào trong lòng lại là tính toán. Phương Bình tiểu tử kia, gần nhất không thể vào địa quật, cũng không thể ra ngoại quốc. Bằng không, chưa hẳn không có tuyệt đỉnh động tâm. Dùng một vị thất phẩm tính mệnh, đổi lấy những này, tại rất nhiều người xem ra, kia là đáng giá, không có lại nghĩ những này. Trương Đào tinh thần lực lần nữa dò xét một phen. Giờ phút này, Võ An Thành bên kia, đã bắt đầu lần lượt rút lui. Võ An Thành, đám người bắt đầu thu thập trước đó chiến trường. Nhất là Nam Vân Nguyệt chém giết gốc kia yêu thực. Giờ phút này cũng bị mấy vị cửu phẩm cường giả chờ trở về. Mấy vị cửu phẩm cường giả đều là trông mà thèm lợi hại. Một bên, Phương Bình thì là quét một vòng, khẽ gật đầu nói, giống như không sai dáng vẻ, coi như hoàn thiện, ân, lấy về hẳn là có thể chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh. Sinh mệnh tinh hoa còn có một điểm, bất quá giống như không phải quá nhiều. Dứt lời, Phương Bình bắt đầu cầm lấy một cái cự đại bình thủy tinh bắt đầu thu lấy sinh mệnh tinh hoa. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, Ngô Sinh nhịn không được nói, kia là Nam Vân Nguyệt. Ngoặc kép, ta biết a. Phương Bình cười ha hả nói, ta trước thay Nam Bộ trưởng, miễn cho tràn lan, Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn. Trước thu lại nói. Đến lúc đó coi như Nam Vân Nguyệt thanh toán lợi tức. Thu lấy sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình quay đầu chào hỏi Lý Lão Đầu nói. Lý Lão Sư, yêu thực ngài khiêng. Chúng ta cần phải giúp Nam Bộ trưởng tốt. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu nở nụ cười. Cười ha hả tiến lên từ mấy vị cửu phẩm trong tay giành lấy cắt thành hai đoạn yêu thực. Cái đồ chơi này về ma võ. Tất cả mọi người là không nói gì. Thứ này đến bọn gia hỏa này trong tay. Nam Vân Nguyệt thật có thể lấy về sao? Thu thập một phen. Trương Vệ Vũ cũng mặc kệ những thứ này. Mở miệng nói. Đi thôi. Đi ra. Ngoặc kép. Bên này chờ bộ trưởng trở về. Chúng ta lại thương lượng như thế nào tiếp thu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. đám người ngươi một lời ta một câu, chuẩn bị rút lui. Lúc này, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên nói, giống như quên một người. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Tưởng Nguyên Hoa chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh tiểu tử kia trước đó cũng tiến vào, sớm rời đi, hiện tại giống như không có trở về. Bởi vì Tưởng Siêu cho Tần Phượng Thanh tặng đồ, hắn là thấy được Tần Phượng Thanh tiến đến. Bất quá cao phẩm đại chiến không có bắt đầu, tên kia liền chạy, hiện tại còn không biết còn sống vẫn phải chết đâu. Lời này vừa ra, Phương Bình có chút ngoài ý muốn nói, Tần Phượng Thanh tới chỗ này. Ngoặc kép, đúng, Phương Bình còn thật không biết việc này, có chút im lặng nói, đại chiến đều kết thúc, tên kia còn chưa có trở lại, không phải là xong đời a? Ngoặc kép, bên này đang nói, ngoài thành, một bóng người cấp tốc bay tới, cười to nói, chúc mừng nhân loại đại thắng, Hoa Quốc đại thắng, chúc mừng Phương hiệu trưởng uy trấn địa quật, dương danh tứ hải. Vì nhân loại chúc, vì Phương hiệu trưởng chúc. Ngoặc kép, người tới chính là Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này cách thật xa liền đập lên mông ngựa. Đám người lại là không để ý cái này, mà là nhao nhao nhìn xem hắn. Không, nhìn hắn đâu. Phương Bình lẩm bẩm nói, hắn thế nào? Ngoặc kép, không biết. Lý Hàn Tùng cũng là một mặt ngốc trệ, rất nhanh lại nói, Phương Bình, hắn không sẽ đem mình giày vò chết đi. Ngoặc kép, lúc này Tần Phượng Thanh, tình huống quá quỷ dị. Đầu hắn bên trên lơ lửng một viên đại kim đan. Trên kim đan mọc ra một cái cây. Cứ như vậy treo ở đầu hắn bên trên. Quỷ dị tột đỉnh, đâu chỉ Phương Bình mấy người mắt trợn tròn. Ngô Xuyên mấy vị này đều một mặt ngốc trệ. Nửa ngày, Trương Vệ Vũ giống như nhìn ra chút gì. Sắc mặt cứng ngắc nói, hắn sớm muộn phải đem chính mình giày vò chết. Gia hỏa này, mà võ người hiện tại cũng như vậy sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói, chúng ta có thể không phải như vậy. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ khịt mũi coi thường. Ngô Xuyên lại là cau mày nói, tiểu tử này đừng thật đem chính mình giày vò chết rồi. Mà võ bên này cũng đừng cho hắn áp lực quá lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút nhìn không hiểu. Ngưng lông mày nói, hắn cái này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Xuyên im lặng nói, thiên địa chi kiều biến dị, mù biến dị, tinh thần lực cụ hiện thời điểm. Thiên địa chi kiều bởi vì tinh thần lực không đủ, không thi triển được, kẹt lại, ngoặc kép. Kẹt lại rồi, ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, còn có kẹt lại nói chuyện. Ta lúc ấy cũng biến gì, cũng không gặp kẹt lại a. Một bên, Trương Vệ Vũ nói bổ sung, tiểu tử này lại không biết náo cái gì, mù ăn cái gì, tựa như là trung phẩm nguyệt minh thụ yêu hạch, đúng không? Ngoặc kép, đúng, hắn không phải là nghe ai mê hoặc a. Cao phẩm nguyệt minh thụ yêu hạch nuốt, có lẽ sẽ để cho người ta tấn cấp thất phẩm, có thể trung phẩm cành, nuốt lại càng dễ xuất hiện biến dị. Hắn ngược lại tốt, vốn là thiên địa chi kiều biến dị, hiện tại lại nuốt nguyệt minh thụ yêu hạch. Hiện tại tốt, yêu hạch cùng thiên địa chi kiều dung hợp. Cái này không dễ làm, thiên địa chi kiều thu đều không thu về được. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, không thu về được, ngoặc kép, cũng không phải không thu về được, mấu chốt tinh thần lực của hắn không đủ mạnh, hiện tại đồ vật loạn thất bát tao đều quấn quanh ở cùng nhau. Hắn là không có cách nào thu hồi đi, chờ tinh thần lực cường đại một chút, có lẽ có thể. Mấy người đang khi nói chuyện, Tần Phượng Thanh bay trở về, vui vẻ ra mặt. Thấy mọi người nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn, cười ha hả nói, thế nào, xuất khí ha, ta cũng đến thất phẩm, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được. Ngươi xác định, gia hỏa này hiện tại không phải cái gì thất phẩm, một cái kẹt tại tinh thần lực cụ hiện một nửa võ giả. cơ hồ chưa từng nghe thấy, mà võ bên này ra hết yêu thiêu thân. Lý Trường Sinh như thế, Phương Bình như thế, hiện tại lại tới một cái Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ cái này, vui sướng hài lòng nói, ta còn tưởng rằng nhất định phải đánh giết thất phẩm Nguyệt Minh Thụ mới được. Không nghĩ tới giết một gốc lục phẩm Nguyệt Minh Thụ, thế mà cũng có thể đột phá. Chấm ngoặc kép, đám người lần nữa không nói gì. Phương Bình do dự mãi, vẫn là không nói chuyện. Được, chính ngươi đã cho rằng như vậy, vậy liền cho rằng như vậy đi. Lại là truyền âm hỏi Ngô Xuyên nói, hắn cái này còn có thể tấn cấp sao? Ngoặc kép, xem vận khí đi, không tốt lắm nói, bất quá nói như thế nào đây? Võ đạo tu luyện, đại phương hướng đúng là được. Về phần nhỏ phương hướng bên trên, tùy từ người mà khác nhau. Hắn ý chí lực đủ cường đại lời nói, quay đầu nghĩ một chút biện pháp, hẳn là vẫn là có thể. Bất quá hắn đầu này bên trên đại kim cầu trồng cây, đại khái đến duy trì đến hắn chân chính thất phẩm cảnh về sau mới có thể thu nhập trong cơ thể. Phương Bình im lặng, quét Tần Phượng Thanh một chút, gia hỏa này còn mừng khấp khởi, đại khái thực lực là thật sự có tiến bộ. Về phần đỉnh đầu đại viên cầu, hắn thật đúng là chưa hẳn để ý. Mấu chốt là, người hắn à đừng cứ mãi ăn bậy đồ vật, loạn biến dị được hay không? Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ bọn hắn, vui vẻ ra mặt tiến đến Phương Bình trước mặt, cười nói, Phương Bình, lần này kiếm lời nhiều ít, ta nghe kỹ mấy vị tuyệt đỉnh đều muốn giết ngươi, kiếm lợi lớn, ngoặc kép, không có nhiều. Không có nhiều, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thử dò xét nói, 500 tỷ kia là ít nhất a. Ngoặc kép, Phương Bình tiến địa quật không bao lâu, hắn cảm thấy mình đủ cao đánh giá Phương Bình. Bất quá nghĩ nghĩ, lại nói, ngàn tỷ, sẽ không thật có ngàn tỷ a. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, thật không có nhiều ít, mà lại hoa không sai biệt lắm. Cũng liền còn lại vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, còn có đại khái mấy ngàn tỷ thiếu nợ. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngữ khí trì trệ, tiếp lấy vui vẻ ra mặt nói, lợi hại, thật lợi hại, Phương Bình, ta hiện tại cũng đến thất phẩm cảnh, cũng đứng hàng tông sư, lần sau làm mua bán lớn, kêu lên ta à, đừng nhìn đầu sắt bọn hắn so ta trước đột phá. Thật đúng là chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mấy người cảm ứng một hồi lâu, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Người hắn a thật sự là thất phẩm sao? Lúc này mới tính chân chính nửa bước thất phẩm a. Thế mà còn có người cắm ở tinh thần lực cụ hiện một nửa bên trên. Phục, Tần Phượng Thanh đem chính mình giày vò quỷ này dạng, Phương Bình cũng bất đắc dĩ. Không còn đả kích hắn, gia hỏa này ý chí lực đủ mạnh, da mặt cũng đủ dày, đỉnh lấy đại kim cầu trồng cây cũng sẽ không để ý. Chờ hắn đến thất phẩm, tự nhiên là không có. Bất quá suy tính nửa ngày, vẫn là nói, đừng thật đi tìm thất phẩm chém giết. Cái gì? Ngoặc kép, không có gì, chính ngươi kiềm chế một chút đi, trong lòng có chút số. Có phải hay không thất phẩm, tự ngươi nói tính, Phương Bình cũng không nhiều lời, gia hỏa này chính mình cũng không ngốc, biết đại khái chính mình xảy ra vấn đề, hiện tại bắt đầu lôi kéo làm quen, đại khái là muốn cho chính mình giúp hắn giải quyết một cái. Mấu chốt là, Phương Bình cũng không biết tình huống này làm sao làm, quay đầu lại hỏi hỏi lão Trương đi. Tất cả mọi người không có xen vào nữa Tần Phượng Thanh. Mặc dù rất nhiều người đều kỳ quái nhìn hắn đỉnh đầu. Bất quá cũng không ai nói cái gì. Thu thập một phen, không có toàn bộ rút lui. Lưu lại mấy vị thất phẩm võ giả trông coi võ an thành. Những người khác toàn bộ rời đi địa quật. Tử Cấm Thành, Lý Trấn một mực tại ngoài thông đạo chờ lấy. Chờ nhìn thấy Phương Bình những người này ra, đầu tiên nhìn chính là Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, ngươi lần nữa vượt quá dự liệu của ta. Phương Bình trước đó muốn đi vào, hắn thật không có cảm thấy Phương Bình có thể thay đổi gì. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, gia hỏa này khác năng lực làm sao không nói. Kéo cừu hận năng lực nhất lưu. Tử cấm địa quật sự tình. Chính hắn thấy được một bộ phận. Lúc trước rút lui người cáo chi hắn một chút. Phương Bình cùng Lý Trường Sinh cái này hai gia hỏa. Dẫn đi quá nhiều cửu phẩm. Đây mới là một trận chiến này cấp tốc kết thúc. Đại thắng nguyên nhân. Lại thêm Phương Bình xuất ra đại lượng bất diệt vật chất. Đây cũng là trọng yếu một điểm. Để Hoè Vương Vô Tâm tiếp tục chiến đấu đi xuống một điểm. Không nói gì thêm nữa. Lý Trấn nhìn về phía mọi người khác nói. Tất cả mọi người ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Chờ Trương Bộ trưởng bọn hắn trở về. Chúng ta lại thương lượng đón lấy bên trong sự tình. Dứt lời. Lại nhìn về phía Phương Bình nói. Người cùng Lý Hàn Tùng chớ vội đi. Chấm ngoặc kép. Tốt. Ngoặc kép. Phương Bình gật đầu, rất nhanh liền cười nói, tư lệnh, ta thư tịch có thể đưa ta. Lý Trấn quét mắt nhìn hắn một cái này cái đồ hỗn đản quá thực tế. Cũng không nói gì, Lý Trấn trước người hiện ra từng quyển gia thú thư cùng thủy tinh thư. Trôi hướng Phương Bình nhìn như bất động thanh sắc thu hồi, có thể tinh thần lực lại là du đãng lên. Lý Trấn mặt đều lục rồi. Tiểu tử này tại đếm thư tịch số lượng. Mẹ nó, lão tử đều cho ngươi. Sẽ còn thăm ngươi vài cuốn sách hay sao? Hừ một tiếng, Lý Trấn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trương Đào không trở lại. Hắn không muốn lại cùng gia hỏa này nói chuyện. Lý Trấn chạy, Phương Bình lại là trong lòng hơi động. Trước đó tấm kia chứng tử Lý Trấn cũng không có lấy đi. Nói như vậy, chính mình nói không chừng còn có thể lại thu về một lần. Không, chính mình không được, thực lực quá yếu, nếu không, tờ giấy bán cho lão Trương tính toán. Lấy lão Trương đức hạnh, lấy được tờ giấy, không chừng sẽ đi tìm Lý Trấn muốn chỗ tốt, dọa dẫm một bút, đến lúc đó phân chính mình một điểm, cũng không biết có thể hay không. Đã rời đi Lý Trấn. Tự nhiên không biết Phương Bình sẽ sinh ra tâm tư như vậy. Bằng không, lúc này tuyệt đối sẽ đập chết hắn. Lại có thể có người muốn lừa gạt hắn. Hắn không phải quên đi tờ giấy sự tình, mà là nơi này nhiều người như vậy. Hắn lười nhác đề cập, huống chi hắn cũng không thấy đến Phương Bình có tâm tư khác. Hết chương.